Đông Phương Phượng Hoàng gật đầu một cái sau đó trầm giọng nói. Thì ra vào kiếp trước khi Đông Phương Trường Minh còn là lục đạo tà đế ngoài một người đệ đệ ruột là tà tôn Đông Phương chính ra hắn còn có thêm một người nghĩa muội nữa đó chính là Phượng Hoàng Thiên Nữ. Trước đây hai tỷ muội Nạp Lan cũng đã có nghe qua Đông Phương Trường Minh nói đến chuyện này cho nên bây giờ nghe thấy lời nói của Đông Phương Phượng Hoàng bọn họ cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm mà đồng thời gật đầu một cái. Phượng Hoàng vừa rồi ngươi nói cánh cửa trên bầu trời là thiên môn thật ra nó là gì vậy? Sau đó chỉ nghe Nạp Lan Nhược Yên nhìn Đông Phương Phượng Hoàng hỏi. Hai vị tỷ tỷ chắc các ngươi cũng biết bất luận là Đông Phương hay là Tây Phương sau khi một tu luyện giả đạt đến cảnh giới tiên thần muốn tiếp tục tăng lên tu vi ngoài việc liều mạng khổ tu ra còn phải lãnh ngộ pháp tắc. Một người lãnh ngộ được càng nhiều pháp tắc thì thực lực sẽ càng mạnh, lãnh ngộ được 3 phần là thần vương cấp, được 6 phần là thần hoàng cấp, được 9 phần là tiểu thiên cấp, còn 10 phần thì là tiểu thiên cấp đỉnh phong. Đông Phương Phượng Hoàng nhìn Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nói. Hai người nghe vậy gật đầu một cái sau khi đạt đến cảnh giới tiên thần việc quan trọng nhất của bọn họ quả thật là lãnh ngộ pháp tắc. Nạp Lan Nhược Thủy lãnh ngộ là chiến pháp tắc tương truyền trong huyết mạch của gia tộc Thánh Chiến Thiên Sứ, còn cái mà Nạp Lan Nhược Yên lãnh ngộ lại là thủy hệ pháp tắc. Như vậy các ngươi có biết muốn từ tiểu thiên cấp đỉnh phong đột phá tới thiên cấp chân chính phải lãnh ngộ được cái gì không? Đông Phương Phượng Hoàng lại hỏi. Bọn ta không biết, Phượng Hoàng muội đừng thách đố chúng ta nữa, có gì mau nói ra đi. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nhíu mày lại một chút rồi đồng thời lắc đầu nói. Là bổn nguyên muốn từ tiểu thiên cấp đỉnh phong đột phá đến cảnh giới thiên cấp thì phải lĩnh ngộ ra bổn nguyên của pháp tắc mà mình tu luyện, sau đó đem bổn nguyên đó luyện hóa thành ấm ký độc hữu của riêng mình, rồi đợi đến lúc độ thiên cấp chi kiếp lại sử dụng phá tan thiên môn mới có thể như cá vượt long môn hóa rồng. Nhất phi trùng thiên trở thành một thiên cấp cường giả, từ nay cho dù đối diện với thiên đạo cũng không phải là con kiến hôi nữa mà đã là cường giả có tư cách chống trả. Đông Phương Phượng Hoàng từ từ giải thích. Phượng Hoàng nghe muội nói như vậy hình như trong quá trình phá tan thiên môn này rất nguy hiểm thì phải, không biết Trường Minh có sao hay không. Sau khi nghe xong, Nạp Lan Nhược Thủy tỏ vẻ lo lắng hỏi, so sánh với việc đột phá thiên cấp thì nàng càng quan tâm đến sự an toàn của Đông Phương Trường Minh hơn. Nhược Thủy tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Việc đột phá thiên môn này đối với cường giả khác thì đúng là rất nguy hiểm, thậm chí có thể nói là thập tử vô sinh, nhưng mà đối với ca ca tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Trên mặt Đông Phương Phượng Hoàng lộ ra một nụ cười tự tin nói. Thật sao? Nghe thấy những lời đó, Nạp Lan Nhược Thủy hình như vẫn chưa tin lắm lại hỏi thêm một tiếng. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ tỷ đã quên ca ca là ai sao? Huyên ấy nhưng là lục đạo tà đế a, kiếp trước huyên ấy đã từng phá qua thiên môn một lần, hôm nay sao có thể bị nó làm khó được chứ? Đông Phương Phượng Hoàng trịnh trọng nói. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy trong lòng mới thoáng yên tâm, lại gật đầu một cái sau đó quay đầu lại chăm chú nhìn về phía Đông Phương Trường Minh trên bầu trời. Lúc này chỉ thấy hắn đạp bước trên hư không nhìn thẳng vào thiên môn to lớn, trên trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Đây là lần thứ hai Đông Phương Trường Minh hắn đối mặt với thiên môn, lần thứ nhất là lúc hắn còn ở trong yêu giới, khi đó hai đạo bổn nguyên ấm ký phá diệt và tuyệt tình vừa đại thành đã có thể dễ dàng phá tan thiên môn khiến cho hắn bước ra một bước quan trọng nhất thành tựu thiên cấp cường giả. Nhưng hôm nay Đông Phương Trường Minh có cảm nhận được mình sẽ không thể dễ dàng thành công như trước nữa. Điều này cũng không phải là do thực lực của Đông Phương Trường Minh kém hơn kiếp trước, thật sự mà nói thì chỉ cần hắn thích trong chớp mắt là có thể mở được thiên môn, nhưng lần này hắn không đặt mục tiêu ở thành tựu thiên cấp nữa mà là một việc còn quan trọng hơn nữa. Để đạt được mục tiêu này, thử thách mà hắn cần đối mặt đương nhiên cũng phải lớn hơn. Phá diệt tuyệt tình thiên huyễn cực mơ hỗn thiên tà cực ra đây cho ta. Sau một lát, Đông Phương Trường Minh hít sâu một hơi sau đó lại nâng cao hai tay lên trầm giọng quát một tiếng. Tiếng quát vừa dứt sau đạo bổn nguyên ấm ký trong cơ thể Đông Phương Trường Minh lại lần nữa bay ra ngoài, trong chớp bốn phía xung quanh đều bị uy thế của chúng làm cho ầm ầm chấn động, những tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang lên khắp nơi. Mà trong khoảng khắc này uy áp của Đông Phương Trường Minh cũng gia tăng lên đến cực hạn, báo hiệu cho một trận quyết chiến tuyệt thế đã sắp bắt đầu. Phá diệt đi đi. Màn đầu tiên của Đông Phương Trường Minh là vung tay điểm lên ấm ký đại diện cho phá diệt bổn nguyên một cái. Vút vút vút. Nhận được hiệu lệnh, đạo bổn nguyên đó lập tức hóa thành vô số lưu tinh hỏa vũ bắn về phía thiên môn trên bầu trời. Đối diện với thế công liên miên bất tận như vậy, thiên môn dù có cường đại nhưng cũng không thể chịu đựng nổi, chỉ trong một thời gian ngắn đã ầm ầm nổ tung, các mảnh vỡ của nó bay khắp bốn phương tám hướng, đồng thời trên hư không cũng xuất hiện một cái hắc động có đường kính vạn trượng. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi này, một thân tu vi của hắn đã bạo tăng từ tiểu thiên cấp đỉnh phong lên đến thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong, nhưng hắn lại có vẻ không quan tâm đến điều đó. Sao lại như vậy? Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đứng dưới mặt đất nhìn thấy cảnh tượng đó thì trên mặt đều hiện lên vẻ vui mừng, nhưng mà Đông Phương Phượng Hoàng đứng bên cạnh bọn họ đột nhiên lại nhíu mày lại, trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu. Phượng Hoàng có chuyện gì vậy, sao muội lại nhíu mày? Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy lên tiếng hỏi. Nhược Thủy tỷ tỷ, ngươi không biết đầu từ xưa đến nay phàm là người có thể phá vỡ thiên môn đột phá thiên cấp thông thường đều lập tức hấp thu mảnh vỡ của thiên môn để ổn định tu vi của mình, hiện nay tại sao lại không làm vậy mà lại để mặc cho nó bay đi như vậy, lại còn ánh mắt đó nữa, huyên ấy thật ra đang muốn chờ đợi cái gì kia chứ? Đông Phương Phượng Hoàng nghi hoặc kêu lên một tiếng, đáng tiếc hiện nay ở đây không có ai có thể giải đáp nghi vấn của nàng, ba người chỉ có thể tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời chờ xem hành động tiếp theo của Đông Phương Trường Minh. Hiện tại trên bầu trời cái hắc động khổng lồ xuất hiện do thiên môn bị phá vỡ đã dần thu hẹp lại, nhưng bất ngờ là thứ thay vào đó lại là một cái thiên môn khác to lớn hơn gấp nhiều lần, đương nhiên uy áp của nó cũng sẽ cao hơn cái cũ rất nhiều. Cái gì thiên môn thứ hai, sao lại xuất hiện cái thiên môn thứ hai, chẳng lẽ ca ca đang dùng một bổn nguyên ấm ký khác dẫn động nó, trong tay huyên ấy đang nắm giữ 6 cái bổn nguyên ấm ký, chẳng lẽ huyên ấy muốn phá thiên môn đến tận 6 lần. Đông Phương Phượng Hoàng thấy vậy cả kinh kêu to một tiếng, chuyện này đã hoàn toàn vượt quá khả năng nhận biết của nàng, một người dùng 6 đạo bổn nguyên ấm ký liên tục phá thiên môn 6 lần đó là chuyện xưa nay chưa từng có, cho dù là cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên cũng không biến thái như vậy, tuy hắn cũng có sáng chế ra 9 bộ thần ma pháp quyết uy lực không thua Lục Tà quyết, nhưng cái hắn chủ tu là linh hồn lực, cái hắn dùng phá thiên môn cũng là linh hồn lực a. Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên ở bên cạnh tuy không lên tiếng nhưng sắc mặt cũng tái nhợt, đối diện với uy áp khủng khiếp của cái thiên môn thứ hai bọn họ ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Tuyệt tình đi. Đứng dưới uy áp đáng sợ đó, sắc mặt của Đông Phương Trường Minh vẫn không chút biến hóa, bình tĩnh đáng sợ đưa tay chỉ vào bổn nguyên ấm ký đại diện cho tuyệt tình đạo ở trước người. Cái ấm ký đó lập tức sáng lên, chỉ trong nháy mắt đã phóng lên trên không, phát ra kinh người hàn khí đóng băng cái thiên môn và cả một vùng tinh không quanh đó, lại tiếp theo đó nghiền nát chúng ra thành vạn mảnh. Tiếp tục hư thật đi đi. Cái thiên môn thứ hai vừa bị phá, tu vi của Đông Phương Trường Minh lại lần nữa bạo tăng từ thiên cấp sơ kỳ đỉnh phong lên đến thiên cấp trung kỳ, nhưng cũng giống như lần trước hắn không chút để ý tới chuyện này mà tiếp tục đưa tay chỉ vào hư thật bổn nguyên đại diện cho thiên huyến đạo là mộng ảo ấm, đem nó ném lên trời. Mục tiêu của hắn chính là cái không môn thứ ba đang hình thành trên bầu trời. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 194 nghênh chiến thiên nhãn. Mộng ảo ấm vừa thoát khỏi tay Đông Phương Trường Minh lập tức lóe lên một đạo hào quang chói mắt, sau đó ầm ầm hóa thành một bàn tay khổng lồ hung hăng bấu chặt vào cái thiên môn trên tinh không.

ở giữa hư không cửu sắc hào quang do thiên đạo phát ra hung hăng rằng co với đại phá diệt thần quang do con mắt thứ ba của Đông Phương Trường Minh bắn ra, hai bên không ai nhường ai đều muốn đẩy lui đối phương lại. Tuy chỉ là một thể phân thân nhưng mà thiên đạo dù sao vẫn là thiên đạo, lực lượng của nó cuối cùng vẫn cao hơn Đông Phương Trường Minh hiện tại một ít, cho nên sau thời gian 10 hơi thở cửu sắc thần quang càng lúc mạnh lên ép đại phá diệt thần quang không thể không liên tục lùi lại phía sau. Bất quá nếu như Đông Phương Trường Minh đã dám chủ động khiêu khích để cho thiên đạo phủ xuống nơi này thì trong lòng tự nhiên cũng đã có sẵn phương pháp để giành lấy chiến thắng. Lúc này chỉ nghe hắn trầm giọng quát lên một tiếng. Tiếng quát vừa dứt, thân thể của hắn lập tức phát sinh biến hóa trong chớp mắt, từ một nhân thân bình thường đã biến thành một lục đạo ma thần ba đầu sáu tay, thân cao vạn trượng. Lục đạo ma thần vừa hiện thân, đại phá diệt thần quang trong mắt nó liền ầm ầm bạo tăng hơn trước gấp 10 lần, một lần nữa rằng co với cửu sắc thần quang. Hình dạng này ngươi, ngươi là lục đạo tà đế, ngươi còn chưa chết. Nhìn thấy cảnh đó, trong thiên nhãn cực lớn trên trời đột nhiên vang lên một tiếng nói, người lên tiếng đương nhiên chính là phân thân của thiên đạo đang ẩn ở trong đó. Nhìn thấy hình dáng sau khi biến thân của Đông Phương Trường Minh, trong đầu của nó một đạo trí nhớ vốn không tồn tại bỗng nhiên như được phủi sạch bụi bặm che phủ đã lâu lần nữa xuất hiện trở lại, khiến cho hắn nhận ra thân phận của kẻ trước mắt mình. Ha ha ha. Cuối cùng ngươi cũng nhận ra bổn tòa rồi, đáng tiếc bây giờ đã chậm, ngươi không thể ngăn cản được hành động của ta nữa. Ngày hôm nay cái thiên nhãn và ý chí phân thân này của ngươi hôm nay đã chủ định là của ta rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cất tiếng cười vang. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Tiếp theo chỉ thấy đưa tay phải ra hét lớn lên một tiếng. Trong nháy mắt tất cả những ngôi sao còn lại trên tinh không lập tức hạ xuống vờn quanh thân thể Đông Phương Trường Minh, cuồn cuộn tinh lực không ngừng tràn vào thân thể lục đạo ma thần. Nó ngẩng đầu gầm to một tiếng, đại phá diệt thần quang lại lần nữa bạo tăng gấp 10 lần, hóa thành một thanh trường kiếm phá tan cửu sắc thần quang đâm thẳng vào trong thiên nhãn. Âm đùng. Trong một tiếng vang lớn, thiên nhãn đã bị thanh kiếm do đại phá diệt thần quang đâm xuyên qua, khiến cho xuất hiện vô số vết nứt, tiếp đó ầm ầm nổ tung hóa thành vô số mảnh vỡ bắn ra. Lục đạo tà đế, ngươi đừng vội mừng, ngày hôm nay ngươi đánh bại chỉ là một cái phân thân nho nhỏ là ta thôi, không bao lâu sau bản thể của ta sẽ hoàn toàn tỉnh lại, đến lúc đó nhất định là ngươi sẽ là kẻ chết đầu tiên. Phân thân của thiên đạo ở bên trong đó hét lên một tiếng, sau đó không chút do dự quay đầu bỏ chạy, nó muốn trở về cửu trọng thiên đem những gì nhìn thấy hôm nay bẩm báo lại với bản thể, để bản thể sau khi hoàn toàn thức tỉnh có thể nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch khó đối phó này. Thiên đạo, ngươi muốn bỏ chạy đáng tiếc, bổn tọa đã nói rồi, ngày hôm nay cái phân thân này của ngươi và cả cái thiên nhãn kia chủ định của là phải thành toàn cho ta rồi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười lạnh một tiếng rồi há miệng ra. Những mảnh vỡ của thiên nhãn và cả phân thân thiên đạo trên không trung lập tức bị hắn hút hết vào trong bụng. Sau đó chỉ thấy quanh người Đông Phương Trường Minh bỗng nhiên xuất hiện một cái kim sắc quang trụ sáng rực đem toàn thân hắn bao bọc vào trong. Ở trong đó Đông Phương Trường Minh trong bộ dáng của lục đạo ma thần nhắm hai mắt lại, toàn thân phát ra một luồng chân nguyên cực mạnh khiến cho thiên địa linh khí bốn phía quay cuồng một trận rồi dũng mãnh tràn vào bên trong lục đạo ma thần. Trong quá trình này không biết có phải là do kết tụ quá nhiều hay không mà thiên địa linh khí vốn vô hình vô chất không ngờ lại xuất hiện hình thể tạo thành từng mảng sương mù màu vàng che phủ khắp nơi khiến những người bên ngoài không thể nhìn thấy được chuyện xảy ra tiếp theo bên trong quang trụ. Phượng Hoàng Trường Minh huyên ấy đang làm gì vậy, tại sao ta không thấy được gì? Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy nhíu mày nhìn Đông Phương Phượng Hoàng hỏi. Nhược Thủy tỷ tỷ, ngươi đừng quá lo lắng, không có chuyện gì đâu, ca ca huyên ấy chỉ là đang luyện hóa đạo lực mà thôi, không có chuyện gì đâu. Đông Phương Phượng Hoàng mỉm cười trấn an nói. Đạo lực đó là vật gì, tại sao trước giờ ta chưa bao giờ nghe nói qua? Nạp Lan Nhược Thủy nghi hoặc hỏi. muội từng xem qua một quyển mật tịch trong phượng hoàng tộc, biết được đạo lực là một loại lực lượng thần kỳ mà chỉ có thiên đạo và chư thiên do hắn tạo ra mới có thể nắm giữ. Nó có công dụng thần kỳ hơn bất kỳ loại lực lượng nào trên thế gian, ngay cả sinh mệnh nguyên tuyền cũng không thể sánh nổi với nó. Sở dĩ những cường giả như ma chủ Độc Cô Bại Thiên luôn thích thôn phệ thiên cũng chính là bởi vì muốn chiếm đoạt đạo lực trong cơ thể bọn chúng. Nhưng ta có nghĩ thế nào cũng không ngờ được ca ca lại còn điên cuồng như vậy, huyên ấy không chọn cách thôn phệ thiên mà lại trực tiếp nuốt phân thân của chủ nhân của chúng. Tuy chỉ là một cái phân thân thực lực không bằng chư thiên, nhưng đạo lực ẩn chứa trong đó lại tinh khiết hơn của bọn chúng rất nhiều. Đông Phương Phượng Hoàng trầm giọng giải thích. Sau khi luyện hóa đạo lực này, thực lực của huyên ấy nhất định sẽ tiến thêm một bậc, khôi phục lại ít nhất cũng đạt được 7 phần của lúc trước. Hơi dừng một chút, nàng ta lại tiếp tục. Như vậy quá trình luyện hóa đạo lực này phải mất khoảng bao lâu? Tuy qua lời của Đông Phương Phượng Hoàng, Nạp Lan Nhược Thủy vẫn chưa thật sự hiểu được đạo lực là gì, nhưng cũng có thể đoán được Đông Phương Trường Minh đang gặp được một tạo hóa cực lớn, cho nên trong lòng cũng thoáng yên tâm, lại tiếp tục hỏi một câu nữa. Cái này sao ta cũng không rõ lắm, nhưng mà với thực lực của ca ca thì có lẽ không quá lâu đâu, cứ yên tâm chờ đi. Đông Phương Phượng Hoàng suy nghĩ một lúc rồi nói. Hai tỷ muội Nạp Lan nghe vậy gật đầu một cái, sau đó im lặng đứng nhìn về phía kim trụ thông thiên triệt địa trên không trung. Thời gian như nước trôi đi. Nửa tháng sau, cuối cùng đám sương mù màu vàng trên không trung đã biến mất, kim sắc quang trụ cũng biến mất, thân ảnh khổng lồ của lục đạo ma thần lần nữa xuất hiện. Lúc này chỉ thấy toàn thân nó đã có những thay đổi rõ rệt, đầu tiên là trên bộ hắc giáp bao phủ bên ngoài thân nó đã xuất hiện những lớp phù văn màu vàng liên tục nhấp nháy, tiếp theo con mắt thứ ba trên trán của nó cũng đã trở nên giống y hệt như con mắt thứ ba của Đông Phương Trường Minh, bên trong đều có 6 vòng tròn màu đen, thoạt nhìn qua có chút rườm rà. Ta nhìn thấy ngươi rồi, đừng trốn nữa, mau ra đây đi. Nó đảo mắt quan sát xung quanh một vòng rồi nhìn thẳng vào một chỗ trong hư không, trầm giọng kêu lên một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, khu vực hư không đó lập tức ầm ầm sụp đổ, tạo thành một cái hắc động cực lớn. Tiếp theo đó chỉ thấy một con huyền quy thân dài ngàn trượng từ bên trong chậm rãi bước ra, ở trên lưng là một người thanh niên thân khoác kim bào sáng chói, lưng cõng một cái hồ lô to bằng nửa người đang đứng thẳng. Hai người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đứng ở phía xa, vừa nhìn thấy con huyền quy này xuất hiện thì trên mặt đồng thời xuất hiện vẻ kinh ngạc không thể nào che giấu được. Các ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ các ngươi quen biết người thanh niên mặt kim bào kia? Đông Phương Phương Hoàng thấy vậy nghi hoặc hỏi. Không tỉ muội, bọn ta không biết người thanh niên đó, nhưng lại nhận biết con huyền quy dưới chân hắn. Nếu ta nhớ không lầm thì 1 vạn năm trước trong trận chiến giữa Yêu Cung và Minh Vương Điện, chúng ta đã có chạm mặt qua với nó. Lúc đó nó còn chưa trưởng thành như bây giờ, chỉ là một con, nhưng cũng gây cho chúng ta không ít phiền phức. Nạp Lan Nhược Thủy lắc nhẹ đầu một cái rồi nói. Đúng rồi, ta có nghe một số tên thống lĩnh của Yêu Cung nói qua, nó hình là vật cưới của chủ nhân Yêu Cung Vô Thượng Yêu Chủ, thì phải bây giờ nó lại xuất hiện ở đây, không lẽ người thanh niên đó chính là Vô Thượng Yêu Chủ hay sao? Hơi dừng một chút, nàng ta lại tiếp tục. Vô Thượng Yêu Chủ là ai, còn có Yêu Cung nữa, đó là thế lực như thế nào, hai người có thể nói cho ta biết không? Đông Phương Phượng Hoàng lộ ra hứng thú hỏi. Yêu Cung đó là một thế lực cực lớn ở phương Tây, do các loại ma thú tổ hợp mà thành, trong đó cường giả vô số, cùng với Minh Vương Điện chia đôi, tinh thần đại hải vô biên, trong đó cường giả vô số, thủ lĩnh của nó Vô Thượng Yêu Chủ càng là được liệt vào một trong thập cường phương Tây, tương truyền thực lực không thua gì những cường giả như thời không tổ thần. Nạp Lan Nhược Yên lập tức lên tiếng, vạn năm trước nàng từng là một thành viên của Minh Vương Điện, đối thủ trực tiếp của Yêu Cung đương nhiên phải hiểu rõ đối thủ của mình. Hả, không ngờ trong thời gian ta và ca ca luôn hồi tiểu tử năm xưa lại có được thành tựu như thế này, cũng coi như là không làm mất mặt phụ thân của hắn. Sau khi nghe xong, Đông Phương Phượng Hoàng lộ vẻ cảm thán nói. Tiểu tử Phượng Hoàng, không lẽ muội quen biết Vô Thượng Yêu Chủ? Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy kinh ngạc hỏi. Quen biết nào chỉ là như vậy, năm xưa ta và ca ca còn từng giúp mẹ của hắn sinh ra hắn nữa đó chứ. Trên mặt Đông Phương Phượng Hoàng lộ ra một nụ cười nói. Cái gì, ngươi cùng với Trường Minh từng giúp mẹ của Vô Thượng Yêu Chủ sinh hắn ra? Nghe được lời đó, hai tỷ muội Nạp Lan mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc kêu lên một tiếng. U, V, Quy, Quy, mơ, chuyện này kể ra rất dài dòng, có cơ hội thì các ngươi tự mình hỏi ca ca đi. Đông Phương Phượng Hoàng cười nói một tiếng, sau đó đưa ánh mắt lần nữa nhìn lên hư không. Trong lúc ba người nói chuyện, Huyền Quy đã bước tới trước mặt Đông Phương Trường Minh. Lục Áp gặp qua thúc thúc. Người thanh niên kim bảo tử trên lưng nó phóng xuống nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính nói. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 196 Thái Cổ Thất Quân Chủ. Lục Áp, ngươi không ở phương Tây làm Vô Thượng Yêu Chủ của ngươi đến đây tìm ta làm gì? Đông Phương Trường Minh từ bên trong lục đạo ma thần bước ra nhìn Lục Áp cười hỏi. Trường Minh thúc thúc, người đừng trêu chọc con nữa, hôm nay con đến đây là có một chuyện muốn hỏi người. Lục Áp trầm giọng kêu lên một tiếng. Có chuyện muốn hỏi ta, có phải là chuyện của phụ thân ngươi không? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thu lại nụ cười nghiêm túc hỏi. Đúng vậy Trường Minh thúc thúc, năm xưa phụ thân con cũng bị hại bằng cách giống như người, mà hiện tại người lại có thể lần nữa sống lại như vậy, không biết phụ thân con có hay không cũng có thể. Trên mặt Lục Áp lộ ra vẻ trịnh trọng nói. Chuyện này sao, đương nhiên rồi, thực lực của phụ thân ngươi năm xưa không thua kém ta là bao, hiện tại ta có thể sống lại thì hắn đương nhiên cũng có thể, theo ta đoán trong tương lai không xa nữa hắn sẽ lần nữa tái hiện trong thiên địa này. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Thật vậy sao, như vậy thì không biết thúc thúc phụ thân con sẽ sống lại ở đâu không? Nghe được lời này, trên người mặt Lục Áp hiện lên vẻ mừng như điên hỏi. Tiểu tử ngốc, phụ thân ngươi thân là yêu hoàng, ngươi cho là hắn sẽ sống lại ở đâu? Đông Phương Trường Minh bình thản hỏi ngược lại. Yêu giới, phụ thân con nhất định sẽ sống lại ở đó. Lục Áp lập tức đoán được, tuy hiện tại yêu giới năm xưa đã biến thành một đệ tam giới, ai nghe tên cũng sợ, nhưng mà trong lòng của Lục Áp nơi đó vĩnh viễn là nhà của phụ tử bọn họ, hiện nay nếu phụ thân muốn sống lại đương nhiên sẽ chọn nơi đó. Trường Minh thúc thúc, đa tạ ngươi đã cho ta biết những chuyện này, cáo từ rồi. Lục Áp chắp tay nhìn Đông Phương Trường Minh kính cẩn kêu lên một tiếng, sau đó vung tay lên. Chớp mắt trong hư không đã hiện lên một cánh cửa không gian, từ đầu bên kia của cánh cửa truyền tới một mùi máu tanh nhàn nhạt, đó chính là khí tức độc hữu của đệ tam giới. Lục Áp cưới trên tòa kỵ của bản thân tiêu sái bước vào bên trong, rất nhanh đã biến mất vô ảnh vô tung. Đông Phương Trường Minh đưa mắt nhìn theo hắn một lúc rồi quay đầu đạp bước về phía ba người Đông Phương Phượng Hoàng, Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đang đứng đợi ở phía xa. Đại ca đã lâu không gặp rồi. Đông Phương Phượng Hoàng thấy vậy vui mừng kêu lên một tiếng, sau đó thân thiết ôm lấy hắn ta. Đông Phương Trường Minh cũng ôm lấy nàng ta. Sau khi thức tỉnh ký ức, muội không ở Côn Luân huyền giới chuyên tâm bế quan khôi phục cảnh giới, chạy đến đây tìm ta làm gì? Một lát sau khi hai bên buông ra, chỉ thấy Đông Phương Trường Minh nhìn Đông Phương Phượng Hoàng hỏi. Hừ, ca ca đáng ghét, sao huyên lại nói như vậy, chẳng lẽ là huyên không muốn gặp lại người muội muội như muội, hay là sợ muội phá đám cuộc sống hôn nhân mới cưới của huyên và hai vị đại tẩu? Đông Phương Phượng Hoàng tỏ vẻ giận dỗi kêu lên một tiếng. Đông Phương Trường Minh nghe vậy trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào, hai nàng Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên ở bên cũng bởi vì câu nói của Đông Phương Phượng Hoàng mà ngượng chín cả mặt. Ha ha ha, ca ca ngốc, muội chỉ đùa với huyên một chút thôi. Nhìn thấy cảnh đó, trên môi Đông Phương Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện một nụ cười rượu gì, hắn giọng kêu lớn một tiếng. Tiểu rượu đáng chết, lại dám trêu chọc ta, để xem sau này ta trừng trị muội thế nào. Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì cười mắng một tiếng. Được rồi, bây giờ muội đến tìm ta là có chuyện gì có thể nói rồi chứ? Tiếp theo hắn lại chuyển giọng nói. Ca ca, hôm nay muội đến tìm huyên là bởi vì thám tử, một tên thám tử của Côn Luân huyền giới vừa mới báo tin cho muội là 7 cái chỗ đá thông thiên dưới đáy Đông Hải mấy ngày gần đây liên tục có những chấn động bất thường giống như là sắp vỡ ra vậy đó. Đông Phương Phượng Hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh nghiêm túc nói. Côn Luân huyền giới tuy xưa nay luôn trong tình trạng phong bế rất ít tiếp xúc bên ngoài, nhưng lại nắm rõ từng biến động trong khắp thiên hạ, lý do là bởi vì bọn họ có một lực lượng thám tử hùng hậu. Những thám tử này đa phần đều là những sinh vật ít bị người ta để ý đến, như là ruồi kiến, chim cá. Mỗi ngày bọn chúng đều đi khắp nơi thu thập tin tức rồi chuyển tin về cho thượng cấp ở Côn Luân huyền giới. 7 cái chỗ đá thông thiên bên dưới Đông Hải có phải là nơi phong ấm bọn họ không? Đông Phương Trường Minh tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, hiện nay chúng lung lay như vậy, muội e rằng bọn họ sắp phá phong cho nên mới đến đây tìm huyên để thương lượng đối sách. Đông Phương Phượng Hoàng trầm giọng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu như đúng là bọn họ sắp phá phong thì thật là phiền phức lớn, chúng ta phải sớm chuẩn bị mới được. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cách tỏ vẻ tán đồng. Này bọn họ mà hai người nói thật ra là ai trong 7 cây thông thiên đại trụ ngoài Đông Hải đang phong ấm, ai mà có thể làm cho hai người lo lắng như vậy? Nhưng mà đúng lúc hắn đang định nói thêm cái gì với Đông Phương Phượng Hoàng thì đột nhiên bên tai lại vang lên tiếng hỏi Nạp Lan Nhược Thủy. Ai, chuyện đến nước này ta cũng không giấu gì hai nàng nữa, thật ra trong 7 cái thông thiên đại trụ bên ngoài Đông Hải đang phong ấm 7 tên tuyệt thế hung nhân được gọi là Thái Cổ Thất Quân Chủ, bọn họ nguyên là 7 tên quân vương tại đệ ngũ giới đấu chiến thánh giới, mỗi người đều có thực lực tuyệt thế. Trong trận chiến nghịch thiên lần trước, Độc Cô Bại Thiên dùng tàn phá thế giới làm lễ vật mời bọn họ tiến vào nhân gian giới giết chết Hoàng Thiên dưới trướng của thiên đạo, nhưng sau khi xong việc vì một số nguyên nhân đặc biệt mà Độc Cô Bại Thiên chẳng những không đưa tàn phá thế giới cho bọn họ như đã hứa mà còn trở mặt thừa lúc 7 người trọng thương phong ấm bọn họ vào 7 cái chỗ đá thông thiên bên ngoài Đông Hải. Hiện nay bọn họ sắp phá phong, ta e rằng bọn họ sẽ vì thù hận năm xưa mà ra tay tàn sát chúng sinh ở nhân gian để báo thù, từ đó gây ra một hồi hảo kiếp. Đông Phương Trường Minh nhíu mày một chút rồi nói. Tê, lại có chuyện như vậy, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hai tỷ muội Nạp Lan nghe được đối thủ mà bọn họ sắp phải đối diện là 7 tuyệt thế hung nhân từng giết qua một thiên thì không nhịn được kinh hãi, đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh nói. Đừng quá lo lắng, Thất Quân Chủ tuy cường đại nhưng cũng không phải không có cách ứng phó. Bây giờ ta sẽ đến Đông Hải trước một bước, hai nàng hãy lập tức đi đến Đạm Đài đạo tràng đem chuyện này cho Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyển biết, sau đó hãy đến Đông Hải hội hợp với ta. Đông Phương Trường Minh nhìn Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên nói. Hai tỷ muội nghe vậy lập tức gật đầu, trong lòng bọn họ đều hiểu sở dĩ Đông Phương Trường Minh muốn mình đi tìm hai người Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyển chính là vì tạo nên thể hợp nhất tứ hồn thiên nữ cường đại. Phượng Hoàng, còn muội hãy đến Quang Minh giáo đình ở Tây Phương gọi Quang Minh thần Long Bảo Bảo đến dựa vào xem thử xem có thể ngăn chặn quá trình phá phong của bọn chúng hay không. Hơi dừng một chút, Đông Phương Trường Minh lại quay đầu sang nhìn Đông Phương Phượng Hoàng nói. Muội biết rồi. Đông Phương Phượng Hoàng im lặng gật đầu một cái. Tiếp theo 4 người lập tức chia ra hành động, hóa thành 4 đảo hào quang kích bắn thẳng lên trời. Ở một góc trên Đông Hải mênh mông bát ngát có 7 hòn đảo được xếp thành một dãy như hình bắt đầu thất tính, bên trên đó cây cối xanh tươi mát, ở bất cứ đâu cũng có thể tùy ý thấy được những chồi non đang mọc ra khắp nơi, tràn đầy một luồng sinh khí tươi mới khiến cho người ta cảm thấy phi thường dễ chịu. 7 hòn đảo này được những người thường xuyên đi biển đặt cho cái tên là Thất Tinh Đảo, chúng chính là lãnh địa riêng của Phiêu Miếu Phong Thánh Địa, một trong các tông phái cổ lão nhất của Đông Phương tu luyện giới.

Sáu kia nghe vậy chỉnh trọng kêu lên một tiếng, sau đó dưới sự dẫn dắt của Bạch Hoa, bọn họ lấy thần long làm trung tâm chia ra mà đứng theo vị trí đối ứng với bắt đầu thất tinh. Thất tinh lực hàng. Bảy người đồng thanh quát lên một tiếng. Trong chớp mắt chỉ thấy bảy đạo tinh lực từ sâu bên trong tinh không phá không bắn vào trong cơ thể bảy người, khiến cho lực lượng của bọn họ ầm ầm bạo tăng. Nước biển xung quanh đều bị lực lượng đó làm cho tan biến, nhất thời tạo thành một cái hố to ngay giữa mặt biển mênh mông. Ở trung tâm của cái hố to chính là bảy ngọn thần sơn được khắc theo hình dáng bảy loại binh khí: thương, đao, kích, kiếm, quạt, tiên phủ. Ầm ầm ầm. Lúc này ở bên trong mỗi cái trụ đá đều có thể thấy được một đạo thân ảnh không ngừng trùng kích về phía trước, như là muốn phá trụ chui ra ngoài. Bọn họ đương nhiên chính là Thái Cổ Thất Quân chủ đã bị Độc Cô Bại Thiên phong ấm ở đây. Yêu nghiệt, đừng hòng phá phong thất tinh kiếm trận đi. Thần Long thấy vậy quát lên một tiếng, dưới sự điều khiển của ông ta bảy người còn lại đang bị tinh lực bao phủ đã hóa thành bảy thanh thần kiếm, phát ra hào quang chói mắt ầm ầm phóng xuống chỗ bảy cái trụ đá. Dưới uy lực của thất tinh kiếm trận, trong lúc nhất thời lực lượng trùng kích bên trong bảy cái trụ đá thông thiên đã yếu đi rất nhiều. Tốt lắm. Thần Long thấy vậy kích động kêu lên một tiếng. Ầm ầm ầm ầm. Nhưng mà ông ta còn chưa kịp vui mừng được bao lâu thì lực lượng trùng kích trong bảy cái chỗ đá đã lần nữa gia tăng lên đến mức hung mãnh hơn so với trước đây gấp nhiều lần, điên cuồng tàn phá thất tinh kiếm trận. Tiểu dược dám ngăn cản bọn ta phá, ngươi muốn chết sao? Đồng thời lúc này bên tay Thần Long cũng vang lên một giọng nói lạnh như băng làm người ta sởn gai ốt. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 198 đấu thất quân chủ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Yêu nhiệt, đừng mơ tưởng thất kiếm hợp nhất. Thần Long cao giọng quát lớn một tiếng. Bảy thanh thất tinh kiếm lập tức hợp nhất hóa thành một thanh thần kiếm bảy màu ầm ầm ép xuống, lần nữa ngăn chặn lực lượng trùng kích từ bên trong bảy cái chỗ đá thông thiên bên dưới. Hừ, các ngươi không những có thể điều động tinh lực dùng người hóa kiếm mà còn có thể để cho thất kiếm hợp nhất gia tăng uy lực lên một tầng cao mới. Loại trận pháp như thế này vào thời đại của chúng ta cũng rất ít có, xem ra trong thời gian chúng ta bị phong ấm ở đây ở bên ngoài đã có thêm không ít thứ thú vị. Đạo thân ảnh ở trong chỗ đá có hình dáng giống như một thanh trường kích nhìn thấy cảnh đó thì tỏ ra hơi kinh ngạc. Nhưng mà uy lực trận pháp có lớn hơn nữa cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được thất quân chủ bọn ta phá phong đâu. Nhưng mà rất nhanh vẻ kinh ngạc trên mặt hắn đã chuyển thành một nụ cười lạnh nói. Thần Long nghe vậy không nói một lời nào, chuyên tâm điều khiển thanh trường kiếm thất thải trường kiếm trấn áp bảy cây trụ đá thông. Mà thất quân chủ ở bên trong cũng gia tăng lực lượng trùng kích để nhanh chóng phá phong thoát ra ngoài. Trong lúc hai bên đang giằng co thì ở cách đó khoảng hơn trăm dặm đang có một đám người gấp rút bay đi, bọn họ chính là một trong số những đệ tử vừa rời khỏi Phiêu Diêu Phong Thánh Địa, người dẫn đầu trong đó chính là Long Vũ. Dừng lại. Lúc này đột nhiên nàng ta lại kêu lên một tiếng, sau đó dừng lại giữa không trung. Long Vũ muội làm gì vậy, tại sao lại dừng lại? Một người thiếu nữ ở phía sau của Long Vũ thấy vậy nghi hoặc hỏi. Nguyên Lệ sư tỷ muội phát hiện ra phía trước có một đám người đang tiến thẳng về phía này, nhìn bộ dáng hình như muốn đến hải vực của thất tinh đảo, bây giờ ở đó đang xảy ra đại biến, chúng ta có cần tiến đến cảnh báo cho bọn họ một tiếng hay không? Long Vũ trầm giọng kêu lên một tiếng. Cảnh cáo cho bọn họ, Long Vũ, bây giờ chúng ta đang chạy nạn đó, muội còn có tâm trạng làm chuyện không đâu đó hay sao? Nguyên Lệ kinh ngạc nói. Chuyện không đâu, Nguyên Lệ, chẳng lẽ tỷ đã quên lời sư phụ trước đây đã dạy dỗ chúng ta sao? Ngày ấy có nói làm người phải biết giúp thiện trừ ác, tuyệt đối không thể làm việc trái với lương tâm. Cho dù bây giờ chúng ta đúng là đang chạy nạn nhưng vẫn chưa đến mức nguy hiểm, sao có thể nhìn thấy người khác đi vào đường chết mà không giúp chứ, huống chi đây chỉ một lời nhắc nhở sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Long Vũ lên tiếng khuyên nhủ. Đúng đó, Nghiên Lệ sư tỷ, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. sư tỷ cho phép Long Vũ sư tỷ đi đi. Những người khác cũng lên tiếng nói. Điểm khác nhau lớn nhất của đệ tử Phiêu Diêu Phong với các tu luyện giả bên ngoài không phải là tu vi của bọn họ mà chính là suy nghĩ trong lòng. Đối với những tu luyện giả bên ngoài do thường phải sống dưới ánh đao bóng kiếm lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, chuyện quan trọng nhất chính là lợi ích cùng với tính mạng của bản thân, vì hai thứ đó bọn họ có thể làm bất kỳ chuyện gì, cho dù đó là chuyện tàn hại đồng môn hay sư đồ trở mặt với nhau thì cũng vậy. Nhưng đệ tử của Phiêu Diêu Phong thì lại khác, từ nhỏ bọn họ đã lớn lên trên thất tinh đảo tách biệt với bên ngoài, lại được các trưởng bối trong tông môn dạy dỗ cẩn thận, cho nên ít nhiều vẫn giữ được tấm lòng ngay thẳng của bản thân, chưa bị hoàn cảnh khốc liệt bên ngoài làm cho thay đổi. Được rồi, nếu mọi người đã đồng lòng như vậy thì ta cũng không một mình làm người xấu nữa, Long Vũ chúng ta nhanh chóng đi thôi rồi còn lên đường nữa. Nhiên Lệ thấy vậy nhíu mày suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Được, muội biết rồi. Nghe được những lời này, Long Vũ mỉm cười một cái, sau đó tất cả đồng thời hóa thành một đạo hào quang bay đi. Không bao lâu sau, trước mặt bọn họ đã xuất hiện một nhóm bốn người đi cùng nhau, một thanh niên bạch y bạch phát, một thiếu nữ thân mặc váy đỏ rực rỡ, một kim giáp thanh niên giáp trụ sáng loáng, cùng với một nữ tử bạch y hoa lệ. Các vị xin dừng lại. Long Vũ đảo mắt nhìn qua bọn họ một lần rồi cất giọng kêu lên một tiếng. Ngươi là ai? Người thanh niên bạch y dẫn đầu nghe vậy dừng lại nhìn Long Vũ hỏi. Tiểu nữ Long Vũ, đệ tử của Phiêu Diêu Phong, gặp qua các vị, xin hỏi các vị có phải đang muốn đi đến hải vực thất tinh đảo hay không? Long Vũ trầm giọng hỏi. Đúng vậy, có chuyện gì không? Người thanh niên bạch y gật đầu một cái rồi lại hỏi. Tiểu nữ khuyên các vị bây giờ tốt nhất nên quay trở về nơi ở của mình đi, không nên đi tiếp nữa, bởi vì hiện tại xung quanh thất tinh đảo đang xảy ra đại biến, nếu đi tiếp sẽ rất nguy hiểm, ta và các sư huynh muội cũng vừa được lệnh di tản của tông chủ và thái thượng đại trưởng lão, bây giờ đang trên di tản khỏi đây. Trên mặt Long Vũ lộ ra vẻ chân thành lên tiếng khuyên nhủ. Ngươi nói bây giờ khu vực hải vực đang xảy ra đại biến có phải là liên quan đến 7 cái trụ đá thông thiên được phong ấm dưới đáy biển hay không? Bốn người kia nghe vậy đưa mắt trao đổi với nhau, sau đó kim giáp thiếu niên lớn tiếng hỏi. Tại sao các vị lại biết ở khu vực dưới đáy biển của hải vực thất tinh đảo có 7 cái trụ đá thông thiên chứ? Long Vũ nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Những người ở phía sau nàng cũng vô cùng nghi hoặc, chuyện của 7 cái trụ đá thông thiên, sư huyên muội bọn họ rõ ràng cũng chỉ là mới vừa nghe tôn chủ đề cập qua lần đầu, tại sao bốn người lạ mặt này lại biết được kia chứ? Các ngươi đừng quan tâm nhiều, chỉ cần trả lời câu hỏi của bọn ta là được. Nữ tử váy đỏ lạnh giọng quát lên một tiếng. Vâng, tiền bối, chuyện hải vực xung quanh thất tinh đảo đại biến đúng là do 7 cái trụ đá phong ấm dưới đáy biển gây nên, bây giờ tông chủ và 7 vị thái thượng trưởng lão của chúng ta đang ở đó bài bố bắt đầu thất tinh kiếm trận để trấn áp chúng lại. Long Vũ không dám chậm trễ chút nào, lập tức đem hết sự tình kể lại cho nữ tử váy đỏ nghe. Ca ca, ta có nghe thám tử nói qua tôn chủ và 7 tên thái thượng trưởng lão của Phiêu Diêu Phong đều là thần hoàng đỉnh phong cao thủ, dựa vào sức của bọn họ có thể ngăn cản thất quân chủ phá phong hay không? Sau khi nghe Long Vũ nói xong, Đông Phương Phượng Hoàng nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Đương nhiên là không, nhưng mà ta nghe vị cô nương này nói qua 8 người bọn họ đang bày bố bắt đầu thất tinh kiếm trận, trận pháp này có thể điều động được tinh lực của bắt đầu thất tinh mà dùng, dựa vào uy lực nó có lẽ sẽ kiên trì được một thời gian, bây giờ chúng ta tăng tốc chạy tới nói không chừng có thể giải quyết được mối họa thất quân chủ trước khi nó bắt đầu. Đông Phương Trường Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Đông Phương Phượng Hoàng và Long Bảo Bảo nghe vậy cùng gật đầu một cái. Đợi đã. Nhưng mà đúng lúc 3 người chuẩn bị lên đường thì đột nhiên tứ hồn thiên nữ do 4 người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, Thần Cơ Đảm Đài Tuyền hợp thành lại kêu lên một tiếng. Bây giờ thời gian của chúng ta rất gấp, ngươi còn chần chừ cái gì nữa chứ? Đông Phương Phượng Hoàng nghe vậy mất kiên nhẫn kêu lên một tiếng. Tứ hồn thiên nữ không để ý chút nào tới câu hỏi nàng ta, im lặng đưa tay lên bắn ra một đạo chỉ mang vào trán của Long Vũ. Trong chớp mắt chỉ thấy hai mắt Long Vũ trống giống, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện đủ loại biến hóa kỳ dị, lúc thì vui mừng, lúc thì đau buồn, lúc thì lại mờ mịt. Ba người Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó thì nhíu mày lại, bởi vì bọn họ có thể nhận ra đó là dấu hiệu thức tỉnh ký ức kiếp trước. Không ngờ tứ tuyệt thiên nữ lại phát ra lực lượng giúp tiểu cô nương đó đánh thức ký ức kiếp trước, xem ra nàng ta rất có thể cũng là một hồn của thất tuyệt thiên nữ chuyển thế rồi. Long Bảo Bảo âm thầm nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, không ngờ lần này chúng ta đến đây lại vô tình gặp được một hồn của thất tuyệt thiên nữ, bất quá cũng tốt, như vậy thì chúng ta đối phó với thất quân chủ lại có thể có thêm một phần lực lượng rồi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Ca ca nói đúng. Đông Phương Phượng Hoàng gật đầu tán thành. Sư tỷ muội không sao, tỷ dẫn mọi người rời đi trước đi, chút nữa muội sẽ đến vị trí đã định trước hội hợp với mọi người. Sau một lát chỉ thấy Long Vũ đưa tay xoa lên trán mình một lúc rồi lại nhìn Nghiên Lệ nói. Nghe thấy tiểu sư muội của mình nói muốn ở lại với bốn cường giả thần bí này, Nghiên Lệ vốn muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng trong ánh mắt lúc này của Long Vũ như ẩn chứa một luồng ma lực kỳ dị khiến cho nàng ta không cách nào mở miệng, chỉ có thể im lặng gật đầu một cái, sau đó dẫn theo tất cả môn nhân của Phiêu Diêu Phong phía sau rời đi. Những gì trong đầu ta đều là thật, ta thật sự là một hồn của thất tuyệt thiên nữ chuyển thế, là một phần của ngươi. Đợi sau khi tất cả đã đi xa, Long Vũ mới nhìn tứ hồn thiên nữ ở trên không nghi hoặc hỏi. Ta đã giúp ngươi mở ký ức, còn có thể là giả hay sao? Tứ hồn thiên nữ nghe vậy cười nói. Ta biết trong lòng ngươi bây giờ rất muốn trở lại cứu vị sư phụ đó của ngươi, nếu muốn làm vậy ngươi phải hợp làm một với ta mới có khả năng thành công. Ngươi có đồng ý không? Hơi dừng một chút nàng ta lại tiếp tục. Long Vũ nghe vậy không chút do dự gật đầu đồng ý, sau đó bay lên đứng ngang với tứ hồn thiên nữ. Qua số ký ức vừa mới thức tỉnh trong đầu nàng ta đã biết, nếu thật sự muốn cứu sư phụ của mình thì quả thật chỉ có hợp thể với người trước mắt mới có cơ hội thành công. Trong chớp mắt khi bọn họ hợp thể, khí thế trên người tứ hồn. À không, bây giờ phải gọi nàng ta là ngũ hồn thiên nữ, ầm ầm bạo tăng. Tiếp theo chỉ nghe nàng ta hét vang một tiếng, sau đó phá không lao thẳng tới chỗ hải vực thất tinh đảo. Ba người Đông Phương Trường Minh cũng lập tức đuổi theo. Âm âm ầm. Bốn người đều dùng hết tốc độ mà đi, nhưng mà khi bọn họ sắp đến được đích thì đột nhiên bên tai lại vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhìn kỹ lại thì đã thấy lúc này thần long và thất thải kiếm mang do bắt đầu thất tinh kiếm trận hợp lại mà thành đã bị lực lượng trùng kích do thất quân chủ đánh văng ra xa bảy tây trụ đá thông thiên mất đi trở lực, lập tức ầm ầm nổ tung. Thái cổ thất quân chủ sau mấy ngàn vạn năm bị giam cầm cuối cùng đã lần nữa có lại tự do. Đáng chết, vẫn là đến chậm một bước rồi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy tức giận kêu lên. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 199 đấu thất quân chủ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ha ha ha. Tự do, chúng ta cuối cùng cũng tự do rồi. Sau mấy chục vạn năm cuối cùng thái cổ thất chủ cũng đã tái hiện trong thiên địa rồi. Ma chủ Độc Cô Bại Thiên, hai tên khốn kiếp các ngươi đang ở đâu, mau ra đây gặp bọn ta. Nếu bọn ngươi không ra đừng trách bọn ta đổ sạch cả nhân gian giới. Đúng đó. Nếu các ngươi không ra bọn ta sẽ giết sạch cả nhân gian giới. Sau khi thoát khỏi phong ấm chỉ nghe thái cổ thất quân chủ điên cuồng gầm thét phát tiết nỗi uất hận trong lòng mình. Những tiếng la hét của bọn chúng khiến cho không gian ầm ầm chấn động, thiên địa trong lúc nhất thời trở nên ảm đạm vô hoa. Ca ca không ngờ bảy tên quái vật này bị giam mấy chục vạn năm vẫn còn có thể giữ được thực lực như vậy, xem ra chúng ta muốn ngăn cản bọn họ lại có chút khó làm a. Đông Phương Phượng Hoàng đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh đó thì nhíu mày nói.

VQQ, mơ chính là bọn họ năm xưa trước khi bọn họ tự tử đã để lại bội kiếm của mình cho hậu nhân chúng ta để cho chúng ta trong lúc cần thiết có thể triệu hoán linh thức của bọn họ tụ lại một lần nữa giúp thần gia đối phó với cường địch mấy vạn năm nay chúng ta vẫn không cần đến nó hôm nay cuối cùng cũng phải cần đến nó rồi. Thần tứ tổ trịnh trọng gật đầu nói. Người đâu mau đi gọi thần nam thiếu gia đến đây cho ta. Tiếp theo đó ông ta lại kêu to một tiếng. Một tên thị vệ đang đứng bên ngoài lập tức phá không bay đi. Không bao lâu sau thần nam đã đến trước mặt thần tứ tổ và thần ngũ tổ. Hai lão bất tử các ngươi gọi ta đến đây làm gì thì mau nói đi đừng lãng phí thời gian ta còn phải trở về chăm sóc Long Nhi nữa. Ngày hôm nay tiểu dược đó đã biết nói rồi đó ta còn đang chờ đợi nghe tiểu dược đó kêu một tiếng cha đây. Lúc này chỉ nghe hắn nhìn hai người bọn họ kêu lên một tiếng. Long Nhi chính là con trai mới sinh của thần Nam và Vũ Hinh. Tiểu tử ngươi đừng gấp gáp như vậy trước tiên ngồi xuống đây đi. Thần tứ tổ đưa tay chỉ vào một cái bồ đoàn trên mặt đất nói. Thần Nam lập tức ngồi xuống trải qua một thời gian chung sống mối quan hệ giữa hắn và hai vị lão tổ của thần gia đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều chứ không còn mang thái độ đối địch giống như lúc mới gặp mặt nữa. Chuyện là thế này. Sau khi thần Nam ngồi xuống thần tứ tổ từ từ đem hết mọi chuyện đã xảy ra kể lại cho hắn nghe. Cái gì muốn ta đi đối phó với bọn người biến thái như Đông Phương Trường Minh hai tên lão bất tử các ngươi điên rồi sao với chút thực lực của ta đi đến đó còn không phải là để cho bọn họ ngược sao đừng mơ tưởng ta đồng ý với các ngươi. Vừa nghe xong thần Nam lập tức lộ vẻ tức giận hét lên một tiếng cảnh tượng Đông Phương Trường Minh đại phát thần uy một mình độc đấu với thần tứ tổ và thần ngũ tổ ở địa ngục tầng thứ 17 cho đến nay vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn làm cho hắn mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy khiếp sợ thật sâu bây giờ bảo hắn đi chen chân vào một cuộc chiến giữa những cường giả ở cùng đẳng cấp như vậy làm sao thần Nam có thể đồng ý được. Thần Nam ngươi bình tĩnh lại đi ngươi là đệ thập nhân là hy vọng của thần gia chúng ta làm sao bọn ta có thể để ngươi đi mạo hiểm được. Biện pháp để cho ngươi có thể tranh phong với đám hung nhân đó bọn ta sớm đã tính toán tốt nếu như ngươi đồng ý thì đương nhiên là tốt còn nếu như không thì bọn ta cũng sẽ không ép. Thần tứ tổ thấy vậy trầm giọng kêu lên một tiếng. Ai chỉ tội nghiệp cho đứa cháu Long Nhi của ta nếu sau này lớn lên nó biết được cha của nó là một kẻ nhát gan ngay cả can đảm đương đầu với kẻ địch cũng không có thì sẽ có cảm nghĩ như thế nào. Hơi dừng một chút ông ta lại tiếp tục. Với trí thông của thần Nam sao có thể không hiểu là thần tứ tổ đang sử dụng kế khích tướng với mình nhưng trong lúc nhất thời hắn lại không thể tìm ra được lời nào để phản bác lại ông ta cả. Vừa rồi nghe ông nói đã chuẩn bị sẵn phương pháp cho ta có thể tranh phong với đám quái vật đang ở trên Đông Hải thật ra đó là biện pháp gì? Sau một lát im lặng thần Nam đột nhiên lại lên tiếng hỏi. Xin lỗi về phương pháp tạm thời bọn ta không thể nào nói cụ thể cho ngươi biết được ngươi chỉ cần biết một khi sử dụng nó thì trong một khoảng thời gian ngắn ngươi sẽ có được lực lượng không thua kém bất kỳ một đỉnh phong cường giả nào trên đời là được rồi. Thần tứ tổ và thần ngũ tổ liếc mắt nhìn nhau một chút rồi đồng thời nói. Như vậy sao được ta tạm thời tin lời các ngươi hy vọng các ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng. Thần Nam suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói. Yên tâm đi sẽ không có chuyện đó đâu. Thần tứ tổ nghe vậy trịnh trọng nói một tiếng. Tiếp đó ba người đồng thời hóa thành ba đạo hào quang kích bắn ra bên ngoài. Mục tiêu của bọn hắn là một mảnh sa mạc rộng lớn nằm ở một góc trên thần gia Nguyệt Lượng ở nơi đó không có gì cả chỉ có 8 ngôi mộ xây bằng đất nằm chơ vơ ngay cả mộ bia cũng không có thật sự rất khó tưởng tượng đây lại là nơi yên nghỉ của bát đại nhân kiệt nổi tiếng nhất trong lịch sử thần gia. Thần Nam đáp xuống trước mặt tám ngôi mộ đảo mắt quan sát bọn chúng một lần, không biết tại sao khi nhìn thấy bọn chúng trong lòng hắn lại có một cảm giác bi thương không nói nên lời. Cảm giác này không đơn giản là bởi vì tám người đang nằm trước mặt là các tiền bối đã chấp nhận hy sinh thân mình cho gia tộc, mà trong đó còn bao hàm một cảm giác bi thương khác, cảm giác bi thương đến từ huyết mạch đồng nguyên. Tứ tổ ngũ tổ, các ông mau nói cho ta biết những người nằm trong tám ngôi mộ này có phải là... Hơi do dự một chút, thần Nam lấy hết can đảm nhìn thần tứ tổ và thần ngũ tổ hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, thân phận của bọn họ chính là như ngươi đã nghĩ. Hai người thần tứ tổ và thần ngũ tổ cũng không ý che giấu, thần Nam đồng thời gật đầu một cái. Nghe được những lời đó, trong đầu thần Nam như là có hàng ngàn tia sét đùng đùng nổ tung. Hắn không nghĩ một mạch của gia đình mình một đời cống hiến cho gia tộc lại nhận được kết cục bi thương như vậy. Thậm chí nếu như hôm nay không có chuyện xảy ra trên Đông Hải, hắn cũng không biết được hóa ra bọn họ lại được chôn cất ở nơi đây. Cảm xúc hỗn loạn khiến cho ma khí kinh người trong người thần Nam không thể khống chế được ầm ầm tràn ra ngoài. Trong lúc nhất thời cả tinh không phía trên sa mạc như bị một tấm màn màu đen bao phủ, giơ tay không thấy được năm ngón. Hài tử, ta biết con đang rất kích động nhưng hãy bình tĩnh lại trước đi. Thần ngũ tổ thấy vậy bước tới đặt tay lên vai an ủi thần Nam. Trong lúc đó thần tứ tổ bước lên phía trước một bước, vung tay lên lấy tám thanh trường kiếm từ bên trong nội thiên địa của mình ra. Tuy rằng đã cũ nát nhưng từ trên thân chúng vẫn phát ra khí thế huyết tinh vô cùng hùng hồn, đủ để thấy trước đây chúng đã theo chủ nhân của mình chém giết cường địch oai phong lẫm liệt đến nhường nào. Hồn quy lai hệ. Thần tứ tổ cẩn thận đem chúng cắm trước mộ của thần gia Bát Kiệt, sau đó lấy ra một cây lệnh kỳ màu đen vung lên quát to một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, trong không gian lập tức xuất hiện một cơn âm phong lạnh buốt, theo sau nó là vô số quang điểm màu xanh. Đệ tử thần gia thần Vũ xin lấy bội kiếm làm dẫn, thỉnh mời tàn hồn của tám vị anh kiệt tụ hội về đây. Thần tứ tổ quát to lên một tiếng, những điểm bích lục trên hư không lập tức ào ào tràn vào tám thanh trường kiếm. Một lát khi tất cả quang điểm bích lục biến mất cũng chính là lúc tám đạo thân ảnh trong suốt xuất hiện. Bọn họ còn rất trẻ, mỗi người đều không quá 20 tuổi, trên người tuy không phát ra dao động năng lượng hùng mạnh nhưng lại tồn tại một loại thế vô hình khiến cho những người nhìn vào đã chấn động tinh thần. Đó không phải thần gia Bát Kiệt thì còn có thể là ai? Con cháu bất hiếu thần Nam xin bái kiến chư vị liệt tổ liệt tông. Vừa nhìn thấy tám người xuất hiện, thần Nam lập tức lau nước mắt quỳ xuống dưới đất cung kính vái dài một cái. Hắn có thể bất kính thiên bất kính địa nhưng lại không thể bất kính với tám người này, bởi vì bọn họ là gia gia thái gia gia tổ gia gia tằng tổ gia gia tằng tằng tổ gia gia của hắn. Nhìn thấy hành động của thần Nam, trong mắt thần gia Bát Kiệt nhất thời hiện lên vô số cảm xúc, có người kích động, có người ưu thương, có người nuối tiếc, lại có người lại di động thân hình như là muốn bước tới ôm lấy thần Nam. Nhưng mà bọn họ không hổ danh là nhân kiệt lợi hại nhất thần gia, rất nhanh đã đè nén được tất cả cảm xúc của mình. Thần Vũ, hôm nay ngươi dùng bội kiếm năm đó chúng ta lưu lại triệu hoán tàn hồn bọn ta là có việc gì? Một người trong đó bước ra nhìn thần tứ tổ hỏi. Bẩm tám vị anh kiệt, chuyện là thế này. Thần tứ tổ lần nữa đem chuyện xảy ra ở Đông Hải kể cho thần gia Bát Kiệt nghe. Thì ra là vậy, được, chuyện này cứ giao cho bọn ta nhất định sẽ ép cho thất quân chủ phải chạy về để ngũ giới. Sau khi nghe xong, thần gia Bát Kiệt nhìn nhau một cái sau đó đồng thời gật đầu nói. Hài tử, bọn ta không có thân thể muốn phát huy thực lực phải phiền đến con rồi. Tiếp theo chỉ nghe bọn họ nhìn thần Nam kêu lên một tiếng sau đó hóa thành tám luồng ánh sáng bay về phía thần Nam. Thần Nam thấy vậy cũng không chống cự, để mặc cho bọn họ xông vào thân thể mình. Bát hồn vừa nhập thể trong chớp mắt đã làm cho khí thế trên người hắn điên cuồng bạo tăng, từ tiểu thiên cấp nháy mắt đã đạt đến cảnh giới thiên cấp sơ kỳ, rồi trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng dừng lại ở cảnh giới thiên cấp đỉnh phong. Âm âm ầm. cả đại sa mạc rộng lớn đều ầm ầm chấn động. Chỉ nghe thần nam quát lên một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang xuyên qua không gian từ thiên giới chạy đến nhân gian giới. Hy vọng lần này nhờ vào lực lượng bát hồn có thể trợ giúp thần gia chúng ta lấy lại uy nghiêm trước đây. Thần tứ tổ nhìn theo bóng dáng của thần nam bay đi âm thầm nói một tiếng. Đại ca huyên yên tâm, ngoài viễn tổ ra bát hồn chính là tồn tại cường đại nhất trong thần gia chúng ta, bọn họ sẽ không để chúng ta thất vọng đâu. Thần ngũ tổ ở bên cạnh nghe vậy trầm giọng nói. Thần tứ tổ hơi gật đầu một cái, sau đó hai người đồng thời hóa thành hai đạo hào quang bay đi. Thật ra chuyện thái cổ thất quân chủ phá phong là chuyện ở nhân gian giới, đối với thiên giới thần gia hoàn toàn không có chút liên quan nào, sở dĩ hai người bọn họ quyết định nhúc tay vào là bởi vì từ sau trận chiến ở địa ngục tầng thứ 17 bọn họ bại trận dưới tay thần chiến bị đánh rơi khỏi cảnh giới thiên cấp 4, vì lão tổ thiên cấp khác lại đang phải bế quan không thể ra ngoài, cho nên đã phần nào khiến cho uy thế của thần gia giảm xuống một đoạn lớn. Các thế lực trước đây vốn phụ thuộc vào thần gia hiện giờ cho dù bên ngoài không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đều đang tính cách làm sao thoát khỏi sự kiềm chế của bọn họ. Đối diện với tình thế như vậy, hai người nhất thời không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lợi dụng trận chiến trên Đông Hải sử dụng lực lượng bát hồn để trấn nhiếp các thế lực có dã tâm, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức cho thần gia.